Bạn đang nghe chuyện audio Vô Sắc Vô Hoàn, tác giả Quất Hòa Tán Lý. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Uyên Ương Cẩm. Uyên Ương Cẩm là gấm theo Uyên Ương. Uyên Ương chỉ một giống chim ở nước, hình như con vịt mà bé. Con đực thì trên cổ có lông mã trắng và dài, cánh to mà đẹp. Con cái thì không có lông mã, cánh cũng xấu, thường ở trong sông, trong hồ. Con đực gọi là Uyên, con cái gọi là Ương. Đi đầu cũng có đôi không rời nhau. Vì thế nên người xưa nói, ví sự vợ chồng hòa mục. Người có thể đi qua nhìn xem. Lòng Chờ Đường ôn hòa đề nghị chúng ta đến cái màn trùng phùng mang tính cảm động. Mỗi một cái biểu tình, mỗi một cái động tác của hắn đều không khác thời điểm bình thường. Sau đó mặc cho ta liên tiếp ngã lăn bổ nhào vào bên người thạch đầu, chính mình lại chậm rãi xài mỹ nhân xếp nậm đựng trà. Tào Nhã nhấp một ngụm, nhíu mày nói: Ngọc Quỳnh trà không thích hợp dùng nước giếng Đông Hồ, phải đổi nước tuyết 3 năm trước đây. Mỹ nhân trong lòng run sợ đi đổi trà. Ta vội vàng kiểm tra chỗ bị thương của thạch đầu, vết roi, vết đao, dấu ủi, trầm thứ, các loại khổ hình làm cho hắn trên người cơ hồ tìm không thấy một khối da lớn bằng bàn tay, đầy đủ lành lặn. 10 ngón tay huyết nhục mơ hồ, vài cái móng tay đã bật đi ra ngoài, chân trái còn có chỗ gãy xương gấp khúc hư hư thực thực. Ta muốn an ủi hắn, muốn chửi mắng tên súc sinh, nhưng mở miệng vài lần đều nói không nên lời, chỉ cảm thấy lòng giống như bị đặt ở trên lửa, chậm rãi hờ nướng trở đến nóng lên, hoặc như là bị rót vào khinh khí, nhẹ bồng bềnh lại trướng phát đau, cơ hồ muốn nổ mạnh. Một giọt nước mắt rơi trên mặt, thạch đầu hơi hơi rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, nhìn ta liếc mắt một cái, lại nhắm lại, giống như nằm mơ, chưa tỉnh mộng. Tiểu Lạc Nhi, đừng khóc. Lòng Chờ Đường dùng ngón tay trắng nõn thon dài, không hề tì vết, gõ gõ cỗ kiệu tay vịn, không nhanh không chậm nói: Nam nhân của ngươi nhưng là đủ kiên cường. Nam nhân của ngươi cùng kiên cường, hai cái từ hắn đều cắn thật mạnh. Ta không rõ ý này. Thạch đầu mạnh mở mắt ra, ở trong bụi đất gầm nhẹ nói: Ta chính là nam nhân của nàng. Cho dù ngươi hung bạo ép buộc chiếm lấy thân thể của nàng, đem ta giết chết, ta như trước vẫn là nam nhân của nàng. Mà ngươi bất quá là đồ xúc sinh biến thái, một con la đáng thương quen sống ăn nhàn sung sướng, sinh ở trong đàn ngựa liền tự cho là con ngựa. Tiểu Lạc Nhi, người nói sao? Hắn thả chết cũng muốn làm nam nhân của ngươi. Lòng Chờ Đường khều khều mi nhìn về phía ta, không có tức giận. Tim ta đập thật nhanh, nắm chặt bàn tay chặt đầy vết máu của thạch đầu, cho dù lạnh như băng vẫn cảm thấy ấm lòng. Giống như chỉ cần đi cùng hắn, cho dù 18 tầng địa ngục cũng có dũng khí xông vào. Người chung quanh Lòng Chiều Đường đều thương hại nhìn chúng ta, sau đó hộ vệ ở bên người hắn. Thạch đầu trông mong nhìn ta, nước mắt lại trào dâng đến tiến ra. Ta không trả lời ngay lập tức, bởi vì nếu cầu xin tha thứ cúi đầu hữu dụng, có thể dùng để đổi lấy mạng sống của thạch đầu. Ta thả rằng tổn thương lòng hắn, cũng nguyện ý nói dối Lòng Chiều Đường rằng chính mình chán ghét thạch đầu. Ta ngẩng đầu nhìn Lòng Chiều Đường liếc mắt một cái, đang chuẩn bị soạn ra lời nói dối hoàn mỹ, tiến hành cuộc đấu tranh trước khi chết. Lòng Chiều Đường bỗng nhiên thản nhiên mở miệng nói: Người từ trong tay ta chạy thoát 3 lượt, cuối cùng một ngụm cắn đầu ta 3 ngày, vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, giống như ma quỷ, muốn quên cũng không quên được. Thấy hắn vẻ mặt tựa tiếu phì tiếu, ta nháy mắt thành tỉnh lại, bỗng nhiên ý thức được chính mình khó thoát khỏi đường chết, làm sao cứu được người. Một khối thịt thỏ béo mập trên cái thớt gỗ, không có lợi thế cầu xin tha thứ cùng tư bản gì hết, chỉ biết chọc người bật cười. Chính như vào thế kỷ 14 ở nước Ý, có nữ công tước tên là Isabel hạ gả cho bá tước Philip, đội trưởng đội lính đánh thuê. Nàng tính tình ngạo mạn, tính cách táo bạo. Bá tước Philip lại đối với nàng luôn luôn nghe theo, vạn lần sùng ái. Vì thế nàng càng ngày càng vô pháp vô thiên, cuối cùng hồng hạnh xuất tường. nàng nghĩ đến trượng phu thành thật phúc hậu như trước vẫn sẽ tha thứ cho nàng. Nhưng là nàng đã sai lầm. Ngày đó buổi tối, nàng bị mang vào địa lao. Bà tức Philip ra lệnh cho thủ hạ nhổ răng của nàng, sống giàn nan trong kiếp chết đói. Ta mặc dù phủ nhận chính mình cùng Long Chiêu Đường là vợ chồng, cũng không biết Isabel chịu kiếp giàn nan của Philip là cái tình cảnh gì. Nhưng là cặp mắt không hề cảm tình kia của Long Chiêu Đường làm cho ta không tự chủ được nhớ tới nam nhân điên cuồng trong chuyện xưa này. Yêu bao nhiêu sâu đậm liền hóa thành bấy nhiêu liệt hận. Huống chi hắn vốn chính là cái thằng điên, tình cảm mãnh liệt, cá tính tàn bạo. Vô luận chúng ta là cầu xin hay là tức giận mắng, là khóc giống hay là phản kháng, đều vô dụng. Thạch đầu nhất định sẽ chết, ta cũng không sống được. Ngươi thà chết cũng muốn làm nam nhân của ta sao? Ngươi vốn chính là nam nhân của ta, không cho phép cưới mỹ nhân ở nông thôn. Ta rốt cục nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mại của Thạch Đầu, hết hy vọng nghẹn ngào nói: thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Dâm thúi! Thạch Đầu muốn nói với tới nhưng không thể động, cuối cùng dùng đầu cọ hai cái vào lòng bàn tay ta, mắng: ta vui lòng. Ác mộng trùng quỷ sẽ hết, thống khổ sẽ giải thoát. Chân chính đối mặt với sống chết, ta rốt cuộc không hề cảm thấy cầm thú đáng sợ, cũng không muốn yếu đuối trốn tránh. Trong ý nghĩ một mảnh rõ ràng, không hề sợ hãi, chỉ có bình tĩnh. Ta lầu khổ nước mắt, giống như tàn ngẫu việc nhà, không coi ai ra gì, nói liền miền cằn nhằn cho Thạch Đầu: ngày hôm qua, ta giết Vương Phượng Tường. Cái tên ngụy quân tử đó chính là kẻ thù giết cha ngươi. Ta trồng trên trời còn có linh thiêng, cũng có thể ngủ yên. Thạch Đầu trên người đau đến mức cò rút, vẫn khen: làm tốt lắm. Tốt lắm, Tiểu Lạc Nhi, lời thân mật đợi sau hạng nói. Người không khóc là tốt rồi, mắt đỏ hồng vẽ lên tranh thì sẽ không đẹp. Lòng Chiều Đường cười dài, đánh gãy cuộc nói chuyện của chúng ta. Ta lường trước đầu óc ngươi tại thời điểm chạy trốn là việc rất tốt, không nghĩ tới thủ đoạn của ngươi cao hơn so với ta tưởng tượng. May mắn ta sai tên kia khi gặp mặt liền hạ truy hồn hương với ngươi. Ta ngửi ngửi ống tay áo, trần mặt trên có mùi huân hương nhàn nhạt, còn tưởng rằng là ở trong ngôi miếu đổ nát nhớ phải bụi lư hương, không để ở trong lòng. Phương Phượng Tường trước khi chết nói câu nói kia là hắn sớm biết rằng ta đắc ý không được bao lâu sẽ đi lên con đường hoàng tuyền giống như hắn, cho nên muốn ở dưới âm phủ chờ ta. Ôm ở trong lòng Thạch Đầu với vết thương lỗ chỗ, ta thực hối hận không quý trọng cơ hội để Phượng Phượng Tường bầm thay vạn đoạn. Duy nhất may mắn là Thác Bà Tuyệt Mệnh chạy trốn thành công. Trong dạng vòng vây này, hắn một người một ngựa, võ công cao tới đâu cũng chống không nổi. Cho dù hắn may mắn thành công cứu ta, để lại Thạch Đầu hy sinh tính mạng, ta không thể tưởng tượng chính mình như thế nào vượt qua đau đớn dày vò nửa đời sau. Lòng Chiều Đường lại mở miệng: ta để lại nam nhân của nhà ngươi tứ chi hoàn hảo, cũng không làm cho hắn biến thành thái giám công công, ngươi cảm kích chứ? Cảm thấy chính mình hẳn là như thế nào báo đáp lòng nhân từ của ta? Ta nghiến răng nghiến lợi hỏi: cảm kích? Đương nhiên cảm kích, ngươi hy vọng như thế nào? Cô gái thông minh. Lòng Chiều Đường chậm rãi đứng dậy, đi xuống xe ngựa, đối với bên người cạnh thấp giọng phân phó vài câu, gỡ bỏ cái lụa trùm đầu của ta, thầy ta sửa sang lại cụm tóc mai rối loạn, xì ngốc nhìn mặt ta, chỉ vào tim chính mình, hoảng hốt tự nhủ nói: sau khi ngươi chạy thoát, ta trở thành ma quỷ. Ta thu thập rất nhiều người, vẽ rất nhiều tranh, nhưng vẫn không tiêu trừ được nỗi thống khổ này. Ta nghĩ tới lời đàm luận của ngươi trước khi đào tẩu, biết rất rõ ràng, cho dù lời ngon tiếng ngọt, bạo lực uy hiếp, lòng ngươi như trước vẫn không hề thay đổi. Ngươi chỉ biết nói dối thỏa hiệp, tâm như trước sẽ không thuộc về ta. Ngươi như vậy vô dụng. Vì thế ta nghĩ thật lâu, thật lâu, cuối cùng ta rốt cuộc hiểu được, nếu thống khổ không thể tiêu trừ, vậy đem nó trừ tận gốc đi. Nhưng là ngươi, là nữ nhân mà ta yêu nhất, cũng là nữ nhân đẹp nhất. Kiểu chết bình thường này thật sự không xứng với vẻ đẹp mỹ lệ của ngươi. Ta hỏi: Người hy vọng ta chết như thế nào? Bọn thị nữ đang cầm cái khay, một cái để bộ gấm y màu trắng vằn mây, một cái để châm cài tóc dương chi ngọc khắc thành hoa ngọc lan, một cái vòng ngọc được khảm kim cương, một cái khay để giày theo cá đùa hoa sen, một cái để gương trang điểm. Nhóm người hầu đưa đến từng bó củi lớn chất đống ở trên đất, sau đó vẩy dầu lên tất cả. Lòng chờ đường sai khiến người dựng lên giá vẽ của hắn, xuất ra dụng cụ vẽ tranh, ung dung nói: Mới trước đây gặp qua kinh thành đại hỏa, đốt cháy rực rỡ giống như gấm thêu uyên ương, đẹp không sao tả xiết. Cho nên ta vẫn rất muốn trình vẽ mỹ nhân trong lửa. Đáng tiếc, thiếu vài cái cờ thiếp được coi trọng, các nàng nếu không khóc đến độ rối tình rối mù, thì lại hôn mê bất tỉnh. Thật sự cảm thấy không xứng với ngọn lửa rực rỡ mỹ lệ, cùng vẽ không ra hiệu quả như trong tưởng tượng. Đoán chừng người với dung mạo thiên tiên, dụng khí hơn người, có lẽ có thể đạt thành mong muốn của ta phải không? Ta nhìn đài hỏa hình, tay chân lạnh lẽo. Lòng trời đường cười nói: Người không trọn vẹn tàn khuyết, người vợ bị thất tiết đều là không được ghi vào gia phả, không được xuống phần mộ của tổ tiên. Nếu người ngoan ngoãn nghe lời, ta liền lưu lại trong sạch cho ngươi, cho nam nhân của ngươi lưu được toàn thi. Hai ngươi có chết cũng có mặt mũi gặp tổ tông. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV Ma Quỷ. Ta nghĩ tới trước kia xem qua một bức tranh biếm họa, họa sĩ vì vẽ tranh mà thiêu chết con gái ruột của chính mình. Khi đó liền cảm thấy người quá độ si mê vào một thứ nào đó là kẻ điên. Cảm tình nóng cháy như thủy triều, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trên bờ cát cái gì cũng không có lưu lại. Chính như lòng chiều đường, hắn luôn miệng nói yêu ta, ta là niềm đam mê trong lòng của hắn. Nhưng mà hắn trái lại là yêu chính bản thân mình, cho nên không thể dễ dàng tha thứ, chịu phận cùng một chút, ít ngỗ nghịch cùng thương tổn. Lòng chờ đường thấy ta thật lâu không trả lời, giống như con mèo trêu đùa con chuột, cười hỏi: Người có hối hận hay không khi không chịu nhu thuận phục tùng ở bên cạnh ta? Kỳ thật làm người vẫn là đừng quá cứng rắn mới tốt. Ta hít sâu một hơi, lắc đầu nói: Người có thể khúm núm cầu nhất thời an ổn, không thể khúm núm cầu một đời sống tạm bợ. Người muốn thiêu liền thiêu đi. Lòng chờ đường cúi đầu chăm chú nhìn ta. Ta ôm thạch đầu, ngạo mạn ngẩng đầu, chuẩn bị anh dũng hy sinh. Không ngờ trong lòng thạch đầu bỗng nhiên giật mình, mở mắt ra nhìn ta, bên môi nhẹ nhàng phun ra: Kéo dài. Ta nhìn quanh bốn phía binh sĩ, trong lòng dấy lên một con đường sống mỏng manh, chậm rãi đứng lên, thuận theo nhóm mỹ nhân của Long Chiêu Đường và màn che chuẩn bị trang điểm. Thời điểm cởi quần áo, không cẩn thận từ trong ngực lấy ra dược phấn dịch dung. Tiếp sau đó lại không cẩn thận làm đổ đầy tay, còn dính vào trên mặt, đụng tới hai mắt, nổi lên mấy chấm ban đỏ, đau đến mức kêu giống lên. Lòng chờ đường nhìn đến độ cau mày thật chặt, đành phải sai người lấy nước ấm màu tinh tế rửa mặt cho ta. Thật vất vả rửa sạch hơn nửa canh giờ, ban đỏ rút đi. Lúc mặc xong quần áo lại do khẩn trương nên tê ngã sấp xuống, xé rách cẩm y, dầm vỡ ngọc trâm. Lòng chờ đường có chút đau đầu, sai khiến người đi lấy quần áo thay thế. Thật vất vả mới thay quần áo xong. Cánh tay áo màu trắng rộng của ta mặc vô số giải băng và phi thiên tiền nữ triển tranh hay dùng. Đơn giản thắt búi tóc kiểu đọa mã, hai cây trầm bạch ngọc cắm nghiêng, trần trần mang theo lắc vàng, trang phục lộng lẫy đứng ở trước xe ngựa của Long Chiêu Đường, nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người. Liền ngay cả thủ vệ binh lính cũng nhìn không được quay đầu nhìn lén vài lần. Thạch đầu nhân cơ hội lay động lắc lư đứng lên, tựa như sư tử vọt tới hướng Long Chiêu Đường. Chưa chạy vài bước đã bị bọn thị vệ một phen ngăn lại, cả người bị quẳng sang bên cạnh, sổ đổ túi bát bảo bên trong xe. Trên mặt đất, sư tử làm bằng bạch ngọc, hộp nhạc của Tây Dương, đồng hồ báo giờ, chìm điều bằng thạch đá đèn bóng, bồn cảnh san hô, tất cả cùng bị liệng vỡ thành mảnh nhỏ. Ta vội vàng tiến lên muốn giúp, lại bị lòng chiều đường một phen ngăn lại. Lạnh lùng quét mắt nhìn ra phía bên ngoài. Vài thị vệ tự biết thất trách, hoảng sợ xông lên, lập tức đưa hắn lôi xả ra bên ngoài, ném thật mạnh lên nền đất. Bọn thị đồng và mỹ nhân luống cuống tay chân thu thập mấy món chân bảo bị đập nát, sau đó nhất tề quỳ xuống cầu chủ nhân thứ lỗi cho hành vi sơ sẩy. Lâm Triều Đường căm ghét nhìn Thạch Đầu, mắt không hề nhúc nhích, cũng không để ý một loạt người đang quỳ trên mặt đất. Xoay người vươn tay về phía ta, ôn nhu tinh tế cẩn thận chỉnh châm cài tóc, ở mái tóc gạt ra vài lọn tóc dài, sau đó mở ra hộp sứ uyên ương, từ bên trong lấy ra một ít son hồng, ở trên trán ta điểm ra một đóa hoa mai mở rộ, sau đó đứng sau nhìn nhìn, vừa lòng vỗ tay nói: "Tốt lắm, mau đi đi, trời sắp tối rồi." Hắn hướng về đài hỏa hình bĩu môi, thật giống như làm cho ta đi lên tùy tiện nhảy một điệu múa. Ta lại nhìn quanh bốn phía, vẫn không nhìn thấy tia hy vọng sống sót gì, đành phải chết tâm bước từng bước một lên đài xử hình, chuẩn bị nhận lấy nỗi khổ liệt hỏa thiêu thân. Lòng Triều Đường hưng trí, bừng bừng lấy bút vẽ ra, trước tiên vẽ mấy tờ tranh ký họa trước khi chưa theo. Đang muốn hạ lệnh đốt lửa, bỗng nhiên phát hiện trên mặt ta không có huyết sắc, vội vàng dừng bút, lại lấy phấn son thoa lên mặt với môi ta, miễn cưỡng trang điểm ra vài phần khí sắc tốt. Có lẽ là ông trời tỏ ra thương tình, lúc tô son vừa mới tả dường vẫn còn từng tấc cách rời bầu trời, chớp mắt nhưng lại mưa, làm ướt mấy bó củi lớn đã được bố trí tốt. Lòng Trời Đường dù có ngang ngược thô bạo hơn cũng không vượt được ông trời, đành phải dừng tay tạm gác lại, sáng ngày mai trời tạnh mưa lại theo. Ta cảm thấy thần kinh chính mình đã muốn căng thẳng, tùy thời sẽ đứt mất. Thạch Đầu lưu lại nửa cái mạng, ở bên ngoài bị mưa bão dầm ướt, bên người đều là máu loãng. Lòng ta đau đến đòi mạng, kéo váy liền đi ra phía bên ngoài. Lòng Triều Đường nói: "Người đi quá, ta liền chặt đứt từng khúc tay chân của hắn xuống." Ta nói: "Người chặt tay chân của hắn, ta liền làm mặt gãi ra hoa. Người cũng khỏi phải vẽ cái gì hết, liệt hỏa phi thiên. Vẽ người đàn bà chanh chua, nhảy xuống giếng đi nhé." Lòng Triều Đường lạnh nhạt nói: "Ta có là biện pháp không tổn thương mặt cùng thân thể người, lại khiến cho người thống khổ." Cầm ta vừa nhấc, ngạo mạn nói: "Lão tử ngay cả lửa thiêu còn không sợ, còn sợ người cầm thú cái chim." Lòng Trời Đường tức giận đến một phen nắm cầm của ta, vặn xương cốt từng trận phát đau. Ta già nàn đọc nhấn rõ từng chữ, phản bác nói: Lão tử đời này cuối cùng hối hận là lúc ấy mềm lòng, không có thiên đao vạn quả xử lý ngươi tên cầm thú này." Lòng Trời Đường gắt gào nhìn chằm chằm ta, bỗng nhiên mãnh liệt cúi đầu cắn lên môi ta. Ta không chút do dự vùng một cái tát lên trên mặt hắn, móng tay vừa cắt tỉa tốt kéo dài ra bốn vệt thật dài vết máu chiếu trên khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của hắn, đặc biệt chói mắt. Trong con mắt hắn là ngọn lửa phẫn nộ, cơ hồ có thể cháy lan cánh đồng cỏ. Ta tiếp tục mắng chửi: "Tương lai cho dù mọi người thừa nhận tác phẩm của ngươi, cũng sẽ cộng thêm lên trên một câu gọi là họa sĩ ma quỷ, thành danh để lại tiếng xấu muôn đời. Tất cả lời bình luận giới thiệu về ngươi trên sách đều phải bổ sung thêm: tác giả là cái loại biến thái, là tên ác mà, là thằng điên, là thằng ngu, là tên tiện nhân. Thần tiện nhắc tới, tất cả họa sĩ điên đều bị chết rất sớm, hơn nữa đa số mắc chứng bệnh cuồng loạn, cuối cùng đều phải vào bệnh viện tâm thần, bị nhốt cả đời. Ngươi cũng kém không nhiều lắm." Lòng Trời Đường tức giận đến xanh mặt, trong lòng bàn tay dùng sức vặn gãy sừng ngón út của ta, 10 ngón tay nối liền tới trái tim, truy tìm khắc cốt đau đến mức khiến ta nhè răng nhếch miệng, lại vẫn không ngừng chửi rủa. Từ cổ chí kim, gồm cả tiếng trùng lẫn tiếng tây, các loại lời thô tục trợ búa, mang hắn sắc mặt một trận xanh một trận trắng, cuối cùng một cước đá ta ra ngoài xe dầm mưa. Ta khập khiễng đi tới bên cạnh Thạch Đầu, sờ sờ cái trán, phát hiện hắn đang phát sốt, lại không thể có cách đối phó, đành phải nuốt nước mắt ngồi ở dưới lộ thiên hoang dã, dùng cơ thể chính mình giúp hắn bao bọc che chắn mưa. Chung quanh là vô số thị vệ không chút sức mẻ, lại tĩnh lặng không tiếng động, tự như trên thế giới chỉ có hai chúng ta cuộn mình ở trong góc tựa sát bên nhau. Ở bên cạnh, hạt mưa rất lạnh thành thành khóc khóc, kể ra nỗi cô độc cùng bất lực. Có một cái chân của thị vệ nhẹ nhàng hoạt động, lặng lẽ đá ra bên cạnh một khối vải dạ, chân không thấm nước. Những người khác đều giả bộ nhìn không thấy, không có lên tiếng. Ta cảm kích nhìn hắn một cái, muốn nhặt lên vài dạ trơn không thấm nước từ mặt đất, vầy chè thạch đầu. Tiếng hét to của Long Triều Đường truyền đến. Đem tên chân ngoài dài hơn chân trong kia, tha đi chém. Ta chạy nhanh nắm lấy mảnh vải dạ trơn, lắc đầu giải thích. Là bản thân ta làm. Thị vệ tốt bụng như trước vẫn bị tha nơi đi xử tử. Hắn trước khi đi nói. Tiểu bụi bụi, đừng khóc. Người cũng thực đáng thương. Ta không trách người. Hắn không trách ta, vẫn vì ta mà chết. Lòng chờ đường mặc hoa phục, đơn độc đứng trong bóng đêm, như bậc vương giả hung bạo, cuồng vọng, tuần thị lãnh thổ của hắn. Nơi ánh mắt lướt qua, trường quanh thị đồng cúi đầu, mỹ nhân rủ mắt, thị vệ quỳ gối, đều không dám ngẩng đầu nhìn hắn thêm một cái, không dám nói thêm một câu. Hắn nhìn quanh bốn phía, cuối cùng một mình chậm rãi đi vào bên trong xe, nằm ở trong giường mỹ nhân, nghe vô số lời ngon tiếng ngọt, ôm tác phẩm hội họa không người thưởng thức của chính mình, chậm rãi xem, chậm rãi xem. Dưới đèn thân ảnh, so với ta càng cô độc. Mưa tạnh rồi, bóng tối từ bờ sáng dần dần rút đi, ánh sáng mặt trời sẽ chiếu đến. Lòng chờ đường phái người một lần nữa dựng đài hỏa hình, một lần nữa cho ta chỉnh sửa trang phục diện mạo. Ta không thể kéo dài, ủ rũ cáo biệt thạch đầu, chậm rãi bước lên đài cao, dùng dây thừng cố định hai chân của ta. Gió thổi lên dải băng quanh người, bảy mùa hỗn độn, ánh lửa mang theo khói đặc dâng lên. Trong hoảng hốt, ta nghe thấy xa xa truyền đến tiếng vó ngựa. Ta mở mắt ra, thấy con ngựa đèn to lớn đạp qua sông nhỏ, nhảy qua cây cối, mạnh mẽ chạy như bay. Lập tức, Thác Bà Tuyệt Mệnh một thân hắc y trang phục, lọn tóc dài hơi uốn bị gió thổi tới sau tai, sợi dây thừng đỏ bên hông bay múa ở phía sau người. Tốc độ của hắn so với lúc trước nhanh hơn, giống như tia chớp thẳng tắp vào tới phía chúng ta. Thạch đầu vốn dĩ vẫn hồn mê, bỗng nhiên mở mắt ra, đột nhiên giải thoát trói buộc. Mấy sợi dây thừng thô to bằng ngón cái, cùng với một mảnh thạch đá nhỏ đen bóng sắc bén, đồng thời rơi trên mặt đất. Hắn không do dự, rút đao ra từ thắt lưng của thị vệ bên cạnh, nhảy người lên, ở không trung dẫm lên đầu của thị vệ, nhảy lên đài hỏa hình, như bồ câu xoay mình một đao chém đứt dây thừng trên chân của ta. Sau đó bổng ngang giơ lên, dùng hết toàn thân khí lực ném về phía Thác Bà Tuyệt Mệnh. Sau đó chính mình thẳng tắp rơi vào trong lửa. Ta còn chưa kịp phản ứng lại, ngay tại không trung xảy qua một đạo đường cong, phóng qua đám người, bay qua hơn 20 thước, như tạo lượn siêu tốc quanh co nhảy vào trong lòng Thác Bà Tuyệt Mệnh. Thạch đầu lăn ra từ trong lửa, trên mặt đất xoay vần vài vòng, toàn thân đau đến run rẩy, không thể nhúc nhích, vẫn hồ lớn. Đại ca, mau dẫn nàng đi. Lòng trời đường từ trong kinh biến phục hồi tinh thần lại, mệnh lệnh. Bắn tên, giết bọn chúng. Nháy mắt, Thác Bà Tuyệt Mệnh đạp xuống hai bàn đạp ngựa, không có quay đầu, cũng không có giảm tốc. Hắn nâng thắt lưng của ta lên, lại một lần nữa ném ta đi. Chính mình lập tức rút ra phi tác, thẳng tắp vào tới phía thạch đầu. Trong ngàn mũi tên nhọn, gào thét xẹt qua trường không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Tuyệt Mệnh. Ta bị ném phịch vài cái ở trong không trung, bị quất và dài một vùng, rơi vào vòng tay ôm ấp ấm áp. Mùi huân hương quen thuộc truyền đến, ta kinh ngạc mở mắt ra, kêu lên. Nam Cung Minh. Nam Cung Minh mang theo 70-80 người, mặc quần áo nịt màu xanh lam kín mít, mặt che miếng vải đen, cưỡi tuấn mã. Hắn dựng ngón trỏ chậm chạm vào môi ta, ý bảo không cần kêu lộ ra thân phận. Sau đó giải thích nói. Thác Bà Tuyệt Mệnh tìm ta cầu viện. Ta càng kinh ngạc. Nam Cung Thế Gia cách nơi này tới 2 ngày lộ trình, Thác Bà Tuyệt Mệnh như thế nào có thể đi tới rồi quay lại trong 1 ngày được? Nam Cung Minh cười nói. Lòng chờ đường có động, ta đi theo hắn động, ở trên đường gặp nhau, hắn ngăn cản ta lại rồi nói người sắp chết, cầu ta tương trợ. Ta liền cho hắn mượn con ngựa ô vân truy tốt nhất, đồng hành suốt đêm, đánh ngựa tới để cứu người. Thạch đầu còn ở bên trong. Ta nắm lấy vạt áo của hắn, cầu xin công đạo. Nằm cùng mình khóe mắt cong cong, tiếc hận nói. Long Trời Đường quyền thế cao tận trời, nhân mã đông đảo, không thể đối phó từ chính diện. Ta chỉ dẫn theo mấy chục người, còn không dám bại lộ thân phận. Này có thể cứu nàng đi ra, đã là vạn hạnh. Lạc Nhi, muội muội đừng nóng vội, sự tình phía sau ta sẽ tận lực xử trí. Hắn chỉ huy mọi người bắn tên yểm hộ, bắn ngã vài tên thị vệ, lại coi đầu rút cổ ở phía sau. Ta biết bọn họ về công lẫn tư đều không có lý do liều mạng cứu Thạch Đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thác Bạt một mình nhảy vào tên trận lo lắng xuống. May mắn nhất là đêm qua Lòng Triều Đường hung bạo giết người bừa bãi, người thị vệ tốt bụng kia bị chết quá uổng, khiến cho lòng những người khác có bất mãn. Không ít người đều xuất công ra không ra lực, tên thế tuy mạnh, độ chính xác cũng không cao, hơn phần nửa lệch khỏi quỹ đạo mục tiêu, bay cao bay xa rụt rè lẩn tránh, bắn mây bắn chim bắn cây, chính là không bắn người, khiến cho Lòng Triều Đường tức giận đến mức dậm chân. Thác Bạt Tuyệt mệnh áo và ngựa màu đen, một cưỡi ngựa xông thẳng vào lòng địch, coi hơn 1000 thị vệ như không là cái gì. Tay phải của hắn khua tròn dây chảo dài trên không trung, ngăn cản mũi tên bay tới, kẹp bụng ngựa nghiêng người nằm đổ. Một đầu khác của dây chảo dài cuốn lên trên chân Thạch Đầu, dùng sức kéo lên, nhấc lên lưng ngựa. Trong thời gian ngắn, quay đầu ngựa lại, nhảy qua đỉnh đầu của thị vệ, cố gắng xuyên qua vòng vây mà đi. Lòng Triều Đường nổi giận, đoạt lấy trường cung bên cạnh, dẫn đầu bắn tới một mũi tên. Thác Bạt Tuyệt mệnh quay đầu tiếp được mũi tên, phản thủ ném ngược lại. Lòng Triều Đường kinh hãi, hướng bên cạnh nghiêng người, mũi tên đã xuyên qua xương bả vai, ghim đong hắn chắc chắn lên trên cửa xe. Lòng Triều Đường đau đến kêu thảm thiết một tiếng, cũng rất mau chấn định xuống. Hắn mạnh mẽ rút tên ra, bừng miệng vết thương không ngừng chảy máu, cắn răng phát lệnh với thị vệ. Nếu để cho bọn chúng chạy, toàn bộ các người liền đừng nghĩ sống. Chủ tử trọng thương, ai cũng trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Bọn thị vệ buông oán niệm, đồng tâm hiệp lực, đem mũi tên phóng chuẩn, phóng soạn soạt thẳng về phía chúng ta, giống như phải đem mọi người chọc thành cái tổ ong vỏ vẽ. Rút lui. Nằm cùng mình gấp gáp quay đầu ngựa lại, vội vàng rời đi. Bên trong mưa tên đầy trời, ta thấy Thác Bạt Tuyệt mệnh liều mạng giục ngựa, điền cuồng chạy tới. Hắn tận lực nắm lấy dây cương, dùng phi tác cuốn Thạch Đầu lên trên ở bụng ngựa thượng. Ô Vân Trì tuy là con ngựa thần tuấn, lại cõng không nổi hai người đàn ông to lớn. Sau lưng nó đã bị thương, khóe miệng phun ra bọt mép, như trước vẫn trung thành tiếp tục chạy, nhưng vẫn theo không kịp đội ngựa của Nam Cung Minh, dần dần biến mất ở trong phạm vi tầm mắt của ta. Điền cuồng mà chạy ước chừng hơn một giờ, thị vệ của Lòng Triều Đường không có đuổi theo. Nam Cung Minh rốt cuộc dừng ngựa lại, nhẹ nhàng nói. Lạc Nhi muội muội, nơi này là giao giới Lạc Hà, gần nhất hoàng đế sẽ đi Nam Thuần. Mấy ngày này sẽ đi theo đường thủy nơi này. Toàn trấn Lạc Hà dưới nghiêm nghênh giá, Lòng Trời Đường lại làm càn nữa, cũng không dám mang theo ngàn binh lính tiến đến nơi này cứ quấy rầy. Nếu không bị ngự sử hắc tội tạo phản, hắn cũng không trải qua được ngày lành, cho nên chúng ta an toàn. Ta nhìn bụi cát bị vó ngựa bốc lên ở phía sau, lo lắng hỏi. Thạch Đầu cũng Thác Bạt đâu? Bọn họ như thế nào còn chưa có tới? Nam Cung Minh ôn hòa nói. Ta cùng Thác Bạt Tuyệt mệnh nói rõ rồi, ta chỉ phụ trách cứu nàng. Dù sao Thạch Đầu cũng là phản đồ của Nam Cung gia, ta không lấy mạng của hắn đã là khoan hậu khai ân. Ta nói, hắn phản Nam Cung thế gia cũng là vì ta bị đưa cho Long Chiêu Đường. Nam Cung Minh nói. Hắc vệ phải đoạn tuyệt thất tình lục dục. Ta hỏi, kể trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thanh tỉnh, người có cảm tình, thất tình lục dục là không đoạn tuyệt được. Nếu không, người vì sao phải tới cứu ta? Nằm cùng mình há miệng muốn phủ nhận, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, bồi ta chờ đợi. Ta đứng thẳng tắp ở ven đường, mỗi khi lo lắng sắp phát điên, liền nhẹ ấn ngón út đã bị gãy, giấu ở trong tay áo, dùng các đốt ngón tay với từng trận đau nhức đến thanh tỉnh ý nghĩ hỗn loạn. ta từng nghĩ đến chính mình tại cái thế giới mặc danh kỳ diệu này. Chỉ cần không giao ra cảm tình gì, không thích bất luận kẻ nào, là có thể chỉ vì chính mình mà sống. Ta nghĩ làm những người ngoài cuộc thanh tình đứng xem, nhưng không biết khi nào đã lặng lẽ nhập cuộc, lại cũng không giúp mình ra được. Đợi nửa non canh giờ, tiếng vó ngựa nhẹ nhàng từ xa xa truyền đến. Ô Vân Trì mang theo vết thương đầy người, giống như thiên thần xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Mặt trên là Thác Bạt Tuyệt Mệnh và Thạch Đầu đang nằm úp sấp. Tảng đá lớn ở trong lòng ta rơi xuống đất, vui vẻ vọt đi qua. Ở trước ngựa lo lắng hỏi: các người không có việc gì chứ? Thác Bạt Tuyệt Mệnh không có trả lời. Ta bỗng nhiên nhớ tới chuyện cũ, xấu hổ không thôi, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Thác Bạt đại ca, trước đó vài ngày là chúng ta thực có lỗi với người. Sau khi Thạch Đầu lành thương, chúng ta nhất thiết cho người dập đầu châm trà tạ lỗi. Thác Bạt Tuyệt Mệnh vẫn là không có trả lời. Nhưng thật ra Thạch Đầu ở dưới thần hắn phát ra thanh âm yếu ớt: đại ca, đến rồi sao? Lạc Nhi đâu? Ta cảm thấy không quá thích hợp, lấy tay kéo Thác Bạt Tuyệt Mệnh. Hắn không chút sức mẻ, ta lại dùng lực kéo vài cái. Bỗng nhiên cả người hắn rơi xuống lưng ngựa, trong tay còn gắt gao nắm dây cương. Lúc này ta mới nhìn thấy trên lưng hắn cầm 4-5 mũi tên dài, trong đó một mũi đã đâm vào tim. Máu tươi ẩn vào hắc y, tim hắn đã ngừng đập. Ta ngồi trên mặt đất, che miệng ngây người một lúc, lại điên cuồng xông lên liều mạng lắc, hy vọng có thể được đến một tia đáp lại. Nằm cùng mình bước nhanh tiến lên, dò xét hơi thở của hắn, lại xem xét một chút mạch đập, sau đó lắc đầu. Hắn... Ta không thể tiếp thu cái sự thật này, lắc đầu hỏi: nói giỡn phải không? Hắn như thế nào có khả năng chết? Hắn võ công cao như vậy. Nằm cùng mình hỏi: ta vừa mới quan sát động tác hắn không đủ lưu loát, công lực tựa hồ cũng vận chuyển không lưu loát, không biết tại sao. Ta đột nhiên nhớ tới Phượng Phượng Tường hạ độc, hốc mắt nhất thời đỏ, lắp bắp đem tiềm căn hậu quả đơn giản nói một lần. Hắn nói độc đã giải hết. Không có khả năng giải hết. Nằm cùng mình nhíu mày, cũng có chút hoang mang nói: sau khi hắn tìm được ta, chưa nói chuyện bản thân bị trúng độc, chỉ nói Thạch Đầu nhất định biết hắn sẽ trở về cứu nàng. Đến lúc đó ta ở bên ngoài cùng hắn nội ứng ngoại hợp, đem nàng đoạt lấy rồi vứt cho ta. Sau đó hắn một người một ngựa dựa vào tốc độ của Ô Vân Truy, lường trước tốc độ của thị vệ Long Châu Đường, hẳn là đuổi không kịp. Lại chưa từng nghĩ hắn công lực vận chuyển không lưu loát, còn ngốc như vậy đi cứu Thạch Đầu. Hắn... Ta lại không thể nói cái gì thêm được nữa. Nằm cùng mình hạ thấp người ngồi xổm, dưới tay sửa lại mái tóc bày rối ở bên mai của ta. Một bên nhẹ nhàng sửa sang, một bên nhẹ nhàng mà nói: hắn nói nàng thực sự đáng giá, so với chính mình càng đáng giá hơn, cho nên phải cứu nàng. Hắn nói ta rất đáng quý, hắn nói ta vô giá, luôn nhịn không được tính toán giá trị con người của ta. Ta đã nghĩ qua, mình ở trong lòng cái tên trông mặt mà bắt hình dong kia có giá 1 vạn đầu bò, 10 vạn đầu bò. Thẳng đến hắn chết rồi, ta mới biết được giá trị của mình. So với sinh mệnh của hắn càng sang quý. Hai tay ấm áp đã lạnh như băng, tóc quăn mềm mại dính đầy bùn đất, còn người màu vàng ám kim, ám tối, tựa như vầng thái dương bị mây đen che phủ. Trên gương mặt xinh đẹp không có oán hận, không có phẫn nộ, chỉ có bình tĩnh. Ta mơ hồ nhớ tới nụ cười tươi cuối cùng của hắn, đến tột cùng là nở ra lúc nào. Ta mông lung từ niệm tới tiếng sáo sương ban đêm của hắn, đến tột cùng là loại làn điệu nào. Ta lờ mờ nhớ lại hắn nói cỏ dài ưng bay, đến tột cùng là bộ dáng kiểu gì. Ta ngây ngốc trên mặt đất một hồi lâu, nhưng bất kể cái gì đều nhớ không nổi. Hối hận cùng hối tiếc nảy lên trong đầu, đau thắt lại. Ta tận lực chống đỡ đứng lên, đem Thạch Đầu từ trên lưng ngựa cởi xuống. Hắn ngã thật mạnh vào trong lòng ta, quẳng ta ngã xuống đất. Sau đó mờ mờ màng màng mở mắt ra hỏi: Lạc Nhi, nàng không có việc gì là tốt rồi, đại ca đâu? Đại ca, không có việc gì chứ? Ta nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Chần chừ hồi lâu, thấy hắn bị thương nặng, đe dọa, e sợ cho phẫn nộ đau lòng, liền nén nhịn tiếng than khóc, lựa gạt nói. Hắn bị thương, một chút thương. Vậy là tốt rồi. Thạch Đầu thở phào nhẹ nhõm, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Đại ca, không có việc gì thật tốt. Ta bảo hắn bỏ lại ta để chạy trốn, hắn nói đáp ứng nàng rồi, chỉ cần còn có một hơi thở, nhất định phải đem ta về cho nàng. Còn nói sợ ta chết đi rồi, nàng cũng không sống được. Nguyên lai, mỗi một câu của ta, ngươi đều nhớ rõ, cho dù là nói dối. Nguyên lai, ngươi đều thực hiện mỗi một sự kiện đã đáp ứng với ta, cho dù là hung hiểm. Ta thì sao, ngay cả nụ cười của ngươi đều không nhớ rõ. Thực xin lỗi. Giọt nước mắt lớn như hạt đậu tương, rốt cục giống như mưa rải xuống dưới núi hoang dã. Ta ôm Thạch Đầu, cất tiếng khóc lớn. Nhưng cho là khóc đến thành âm khàn khàn, việc làm sai đã không sửa đổi lại được. Nước mắt rơi trên mặt Thạch Đầu, hắn mấp máy môi có chút khổ nứt, yếu ớt hỏi. Lạc Nhi, trời mưa sao? Ta một bên khóc một bên gật đầu. Là trời mưa, mưa rất to. Nằm cùng mình lặng lặng đứng ở bên cạnh, bỗng nhiên rút ra trường kiếm, đi về phía Thạch Đầu. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Tín nhiệm. Nằm cùng thế gia đuổi giết phản đồ tận hết sức lực. Chuyện trải qua ở trong rừng hơn một tháng trước vẫn rõ ràng ở trong trí nhớ. Ta đứng bật dậy, tiến về hướng Nằm cùng mình. Sổ hắn lui về phía sau nửa bước, sau đó như sư tử cái phát cuồng, che chở trước mặt Thạch Đầu. Dừng lành mua vuốt rít gào, không cho phép động vào hắn. Nằm cùng mình chần chờ nói, Lạc Nhi muội muội, nàng không cần làm khó ta. Hơn nữa hắn thường thế rất nặng, sợ là không sống được. Cho dù cứu sống cũng là phế nhân. Ta giống, hắn bị phế thì ta hầu hạ, hắn chết thì ta thủ tiết. Nằm cùng mình lắc đầu, phản đồ nhất định phải bị thanh trừ, đây là quy củ. Ta sẽ không đi tìm hiểu cái gì phá quy củ của Nam Cung thế gia nhà các ngươi. Mắt ta đỏ lên, nén nước mắt, điên cuồng kêu thê lương. Nếu người giết hắn, ta liền giết người. Ta không sợ giết người, trừ vì người đem ta cùng hắn cùng nhau giết. Nếu không, ta liền hao phí 1 năm, hao phí 10 năm, trả giá bằng mọi giá, đều sẽ nghĩ tất cả các biện pháp để giết ngươi. Nằm cùng mình khuyên nhủ, tội gì chứ? Dùng nhan của nàng qua sự kiện hôm nay, sợ là không giấu giếm được. Còn có Long Chiêu Đường ở phía sau như hổ rình mồi, cho dù tránh được hôm nay, hai người cũng trốn không được ngày mai. Thạch Đầu thế đơn lực bạc, không che chở được nàng. Nằm cùng ra lại triều đình có người có đầy đủ võ lâm thế lực, Long Chiêu Đường không dám khinh động. Nàng chỉ có đi theo ta thì mới có thể bình ổn sống qua ngày. Nước mắt ta lại từng giọt lớn rơi xuống, cùng với không ngừng lắc đầu sang hai bên. Trái tim của ta quá nhỏ, chứa không nổi quá nhiều cảm tình. Từ nhỏ đến lớn, bên trong chỉ chứa một bình Thạch Đầu. Tháp Bạt đại ca biết điểm ấy, cho nên dùng mệnh đổi hắn trở về. Hôm nay nếu ta vì an toàn của riêng mình và phụ Thạch Đầu, cũng là phụ tình nghĩa của Tháp Bạt ca ca, chắc chắn lương tâm bất an, ngày ngày sợ hãi, ở đâu ra bình ổn qua ngày. Nằm cùng mình phẫn nộ, nắm chặt chuôi kiếm, cắn môi hỏi, từ nhỏ đến lớn, ta đến tột cùng có cái gì so ra kém hắn? Nàng đối tốt với nàng, ta lại có cái gì làm không đủ? So ra kém, vì sao nàng muốn xa cách ta, thân cận hắn? Không phải người không tốt, là người quá tốt. Ta dò dự một lát, rốt cục nhẹ nhàng nói ra, ta ở trong lòng ngươi vẫn là cái tiểu cô nương thiện lương kia khi 8 tuổi nhào vào trước mộ mẫu thân khóc giống, là cái tiểu nhà đầu vĩnh viễn ngoan hiền hiểu chuyện, nói năng nhỏ nhẹ nhã nhặn, cho nên ngươi thích ta, muốn chiếu cố ta. Nằm cùng mình nói, nàng vốn chính là như vậy. Ta không phải, ta chỉ là đứa ích kỷ, là việc ngang ngược không phân rõ phải trái. Hơn nữa là đứa ngốc, thường xuyên làm chuyện ngu xuẩn thôi. Ta rơi rắm nhìn Nam Cung Minh. Ta ở Nam Cung thế ra là nha hoàn, ngươi là chủ tử. Ta cho dù có chút chống đối, cũng không dám quá phận ở trước mặt ngươi. Nhưng là Thạch Đầu lại biết ta là đứa xảo hoạt hỗn tàn. Chàng ấy có thể nhìn thấu ta, cho nên ta ở trước mặt chàng không cần giả vờ đóng kịch. Khi cùng một chỗ, muốn mắng cứ mắng, mắng không được liền đánh nhau, đánh không lại liền chơi xấu, chơi xấu không thành liền khóc lóc om sòm, khóc lóc om sòm không được liền cầu xin tha thứ. Yêu nhau dễ dàng, ở chung khó khăn. Người trời sinh là phượng hoàng, Thạch Đầu trời sinh là chim sẻ, ta cũng là chim sẻ khoác tấm da phượng hoàng. Ngược đầu nhìn lên cây ngô đồng quá mệt mỏi, vẫn là cùng đồng loại vui vẻ cùng nhau. Lâm Lạc Nhi thông cầm vận, tinh âm luật, cả hát nhảy múa, mọi thứ đều có tài. Cùng Nam Cung Minh trên cây thổi sáo, dưới tảng cây múa vũ, vốn chính là thần tiên bạn lữ. Khả Tiểu Lục là cái người chết rú ở trong nhà, tế bào âm nhạc đều không có, hội họa toàn dựa vào cóp và học thuộc lòng từ sách và tiểu thuyết vô danh. Yêu nhất phim Mỹ với phim truyền hình, bị quần chúng nhân dân tiểu thuyết đàm Mỹ cộng với phim đen huấn luyện đến độ rau thịt đều không sợ. Cho dù nghe xong 7-8 lần còn có thể cười bị ổi vài tiếng. Mà nói tuyển nam nhân phải chọn một đằng hộ đối, còn dâu nhà giàu có nhìn thì hào nhoáng, bên trong tuyệt không dễ làm. Đây là lời lẽ chí lý. Tuy rằng phát sinh từ ấn tượng ban đầu là nguyên nhân quan trọng nhất, tuy nhiên cũng có khoảnh khắc động tâm, có thể tính là không có phát sinh. Thời gian dài cùng một chỗ với Nam Cung Minh, loại nam nhân nhận loại nam nhân vật chính vĩ đại tiêu chuẩn cao này, vểnh lên cái đuôi dài làm vượng hoàng, thật sự quá khó khăn cho cái rễ cỏ dại như ta đây. Lâm Lạc Nhi của Nam Cung Minh đã chết rồi, còn lại là Kha Tiểu Lục. Yêu nhau dễ dàng, ở chung khó khăn. Nam Cung Minh ngây ngốc tại chỗ, lặp lại lời này nghiền ngẫm rất nhiều lần, nhưng như thế nào cũng nuốt không trôi. Ngài là Ngô Đồng, tự có phượng hoàng xứng đôi. Ta đã nói đến nước này, chó nóng này sẽ vượt tường, còn thỏ nóng này sẽ cắn người. Nếu người muốn ngăn trở liền trực tiếp chặt đầu ta đi. Tất cả lời nói mà ta vừa nói đều là có nghĩa. Người giết Thạch Đầu, ta liền coi ngươi là kẻ thù. Chỉ cần có một hơi thở, đều sẽ báo thù đến cùng. Ta lạnh lùng nhìn hắn. Nếu không muốn giết ta thì tránh ra. Nam Cung Minh chần chờ một hồi lâu, rốt cuộc buông trường kiếm trong tay xuống, nghiêng người thối lui. Người chết đã đi xa, người sống lại sống không mục đích. Ta hối hận nhìn lại Thác Bạt Tuyệt Mệnh đang nằm trên mặt đất một lần nữa, cân nhắc một chút sự tình nhanh chậm trễ, gấp gáp đưa thi thể hắn đẩy đi ven đường cây cối giấu đi, đợi qua hai ngày trở về an táng. Sau đó miễn cưỡng khiến chú chim sẻ nhỏ của ta từ mặt đất lên, lắc lắc đi đến phía trấn trên. Thạch Đầu thương thế quá nặng, toàn dựa vào thể chất khí lực tốt để chống đỡ. Nếu không tiến hành xử lý, ta cũng chỉ có một con đường thủ tiết là có thể đi. Nam Cung Minh lại xông về phía trước, ngăn ta lại, cười khổ mà nói. Nằm bộ dạng như vậy thì đi như thế nào? Gặp mật thám lòng triều đường phái tới thì làm sao bây giờ? Hơn nữa đưa tới trong thành đi trị bệnh, cho dù tốt, nàng đời này cũng chỉ có thể còi sóc trước giường bệnh hầu hạ hắn. Cảm phiền đã lo lắng, cho dù phải kéo, ta cũng sẽ kéo hắn đi. Ta không thể chú trọng hơn nữa về an nguy của bản thân. Nam Cung Minh vẫn là ngăn cản ta. Hắn khôi phục thần sắc nguyên bản, không bị nhiễu loạn gợn sóng, khóe miệng hơi cong cong. Từ đám thủ hạ chọn ra một tên tiểu tử thoạt nhìn lanh lợi, phân phó nói. Người cưỡi Ô Vân Trì, đem thi thể Thác Bạt Tuyệt Mệnh đưa đi núi Mục Mã Y ở phía bên kia Trường Thành, giao cho Hắc Điền vợ chồng an táng. Cẩn thận báo cho bọn họ biết đồ đệ là chết ở trên tay ai. Là chết như thế nào? Tiểu tử hiểu ý, nâng Thác Bạt Tuyệt Mệnh lên, xoay người lên ngựa, lĩnh mệnh mà đi. Nằm cùng mình trở lại đối ta nói. Hắn là chim ưng đại mạc, sau khi chết cũng muốn trở về quê cũ. Hơn nữa, sư phụ của hắn, Hắc Điền, yêu thương nhất đồ đệ cuối cùng này. Sư nương của hắn là bọ cạp đỏ, trời xanh tính bảo trẻ khuyết điểm. hai người tuyệt sẽ không bỏ mặc mà không xử lý chuyện này. Long Trời Đường lần này bị thương rất nặng, ta sẽ nhờ người đi kinh thành thỉnh ngự sử thượng thư hoặc tội hắn thân là trọng thần hải sự, từ tiện điều động quân đội thống tự ngự tình, có lòng mưu phản. Hắn cho dù không bị giáng tội cũng sẽ bị quấy loạn đến sứt đầu mẻ chán, không dám hành động ngạo mạn nữa. Hoàng đế điều tra, sát thủ báo thù, đủ cho Long Trời Đường thê thảm. Ta bội phục sát đất lòng dạ đen tối của Nam Cung Minh, lại không biết hắn sẽ đối đãi với mình như thế nào. Có chút thấp thỏm không yên. Nam Cung Minh hết căng lên rồi lại thả lỏng mấy lần, rốt cục hạ định quyết tâm, mở nắm tay đang nắm chặt ra, vươn tay về phía ta. Trong thiên hạ chỉ có Bạch Gia thần y có thể trị thương cho Thạch Đầu. Chủ nhân của Bạch Gia bây giờ là Bạch Tử. Ta cùng hắn quen biết nhau nhiều năm, biết hắn cá tính cổ quái, chỉ yêu thích xem bệnh, không biết là có chữa trị cho Thạch Đầu hay không. Cho nên ta lái xe đưa các người đi một đoạn đường vậy. Ta nghe hai chữ Bạch Tử lại không tự giác khẩn trương lên, lại nhìn vẻ mặt thành khẩn của Nam Cung Minh, tính hồ nghi theo thói quen lại dâng lên một lần nữa, không khỏi chần chờ do dự. Ta nói rồi, nàng là em gái của ta, ta chưa bao giờ muốn nàng chết, chỉ muốn nàng có thể trải qua suôn sẻ. Chính là ta mọi chuyện tinh kế quá mức, xem xét trước sau, luôn luôn chậm từng bước so với Thạch Đầu. Nay Thác Bạc đã chết, Thạch Đầu trọng thương, ta cho dù không cam lòng, có lòng muốn tranh đoạt cũng đoạt không nổi. Nam Cung Minh ảm đạm cúi đầu, sai người dục ngựa đi phụ cận trấn trên tìm xe, tiếp tục nói: các người có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này trị liệu thân thể, đợi sau khi tốt rồi cùng đi Đại Mạc biên quan sống. Bên kia núi cao hoàng đế xa, quan viên tham ô thành phong trào, thống trị không nghiêm. Hơn nữa Long Trời Đường là vương gia, không chỉ không phụng chỉ thì không thể tùy tiện đi biên quan. Thạch Đầu còn đang hôn mê, nhiệt độ cơ thể nóng kinh người. Nằm cùng mình ưỡn thành sống lưng, thực cẩn thận nói: ta nói rồi, chờ sau khi nàng lớn lên, ta đưa nàng đồ cưới cho nàng gả chồng, cho nàng chỗ dựa, không bị khi dễ. Ngay cả tên man tộc Thác Bạt tuyệt mệnh này đều có thể thực hiện mỗi một câu lời hứa. Ta đường đường là gia chủ của Nam Cung gia, tự nhiên cũng có thể làm được. Ta ngây ngẩn cả người, tín nhiệm hắn một bước là thiên đường, một bước là địa ngục, toàn bộ giao phó theo ý niệm của hắn. Không tín nhiệm hắn, chúng ta ở trong địa ngục không có đường sống. Kết quả sẽ không quá tồi, ta sẽ không giống như trước đoán này đoán nọ, không bằng đánh cuộc một phen, đặt tất cả hy vọng lên Nam Cung Minh. Nếu thắng, ta chẳng những không có mất đi Thạch Đầu, còn có thể thành bằng hữu. Ta nhìn gương mặt gầy rũa thành thục lên vài phần của hắn, rốt cuộc thử đem tín nhiệm giao ra. Rời ngựa giơ lên, bánh xe cuộn cuộn nổi lên bụi đất, lắc lư chạy nhanh về hướng phường xa. Thạch Đầu lại bên người chìm vào giấc ngủ. Ta một bên băng bó đơn giản cho hắn, một bên nhịn không được hỏi Nam Cung Minh: thần y là dạng người như thế nào? Nam Cung Minh nghĩ thật lâu, sau đó mới nói: bộ dạng của hắn người người nhìn thấy đều than sợ, không hình dung được. Nàng thấy sẽ biết, có thể do vấn đề diện mạo, tính cách hắn có vẻ quái gở, không thích nói chuyện lắm, còn có rất nhiều thói quen phiền toái. Nhưng là người tốt, ta cùng hắn biết nhau từ nhỏ, quan hệ không tồi. Ta trong đầu nhanh chóng hiện lên câu chuyện liên quan đến thần y trong gốc truyện. Dùng mạo của hắn tựa hồ là loại hình rất yêu nghiệt, võ công không cao, am hiểu dùng độc dùng châm, nhưng mà không sử dụng cái thủ đoạn bạo ngược đặc biệt gì. Chỉ là cho Lâm Lạc Nhi ăn rất nhiều bí dược, bức nàng chủ động cầu hoan, sau đó không ngừng dùng ngôn ngữ ác độc vũ nhục, bức nàng thừa nhận chính mình là vô sỉ, đáng thụ. Thích cầu dẫn người là dục cầu bất mãn. Ta dùng mình hai cái, nhịn không được hỏi: cái kia thần y có mê gái không? Nằm cùng mình vùng dài ngựa xuống một cái, kiên quyết phủ nhận: ta nhận thức hắn nhiều năm như vậy, hắn ngoại trừ ghi chép sách thuốc độc, trồng hoa dưỡng thảo, cái gì cũng không thích. Không có việc gì lại nghiên cứu các loại dược vật cùng châm thuật, là người rất đúng đắn. Ta nghĩ tới Thác Bạt tuyệt mệnh vô tội, e rằng lại là một sự hiểu lầm nữa, không dám lại nghi ngờ, vội xét đoán, cúi đầu làm việc. Kéo bạc cố sức cắt mở vạt áo của Thạch Đầu, xé mở ra hỗn hợp vải vụn cùng máu thịt.